One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 71, Tử Thần Âm Mưu. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đậu. Về gia hỏa này, nhìn cũng không phải cái gì thiện như a. Bất quá bọn hắn tại hành động trước đó đều sẽ tiến hành điều nghiên địa hình. Đoán chừng cũng là nhìn Hakuen lạ mắt, cho nên mới sẽ đem mục tiêu đã định tại Hakuen trên thân, cút ngay cho ta. Hakuen lạnh lùng nói ra, tiểu tử ngươi đụng bị thương ta, thế mà còn có thể cuồng vọng như vậy à. Ta nhưng không quan tâm những chuyện đó, hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta 50.000 kim tệ. Bằng không, hừ hừ, cái kia chính là cùng chúng ta Eisenwall đối nghịch. Kasa cắn răng. Hiện tại đến loại tình huống này bản thân liền đã đâm lao phải theo lao. Bọn hắn tự nhiên muốn tiếp tục nữa. Eisenwall, nghe được ba chữ này thời điểm Hakuen không khỏi khiêu mi. Đối với cái này công hội, Hakuen vẫn là có chỗ ấn tượng. Eisenwall lệ thuộc vào ba lầm Alliance tam đại liên hợp trong công hội Oration Sai, công hội dưới. Cờ chi nhánh công hội. Hakuen không nghĩ tới Eisenwall công hội thành viên lại có thể như thế trắng trợn xuất hiện tại Grogu bên trong. Nhìn lúc này bọn hắn còn không có cùng hắc ám công hội chân chính vạch mặt bắt đầu chiến đấu. Hừ hừ, tiểu tử, sợ rồi sao? Hắc hắc, nếu như 803 sợ lời nói liền tranh thủ thời gian giao ra 50.000 kim tệ. Nếu không, chấm ngoặc kép. Gai lúc nói lời này đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hakuen sao lông mày, trên thực tế hắn đối với những tiểu lâu la này nhẫn nại đã đến cực hạn. Các ngươi làm cái gì? Đang lúc Hakuen chuẩn bị động thủ giải quyết trước mặt bọn gia hỏa này thời điểm. Một bóng người nhanh chóng đẩy ra đám người đồng thời ngăn tại Hakuen trước mặt. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cả người đứng tại chỗ hiếu kỳ đánh giá trước mặt gia hỏa này. Chuẩn xác tới nói, nàng là một nữ nhân, một cái nữ Slayer, nhưng là từ trên người nàng chỗ phát ra khí chàng lại là 10 phần lăng lệ vô cùng. Nơi này là vương quốc thủ đô, tốt nhất thu hồi các ngươi những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn. Không phải vậy, ta nhưng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nữ nhân trong tay mộ bên ngoài xuất hiện một thanh ma pháp trường kiếm. Đồng thời lấy kiếm nhọn hung hăng chỉ lên trước mặt gai cùng Kasa một đoàn người. Đáng giận, khi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, gai cùng Kasa không khỏi đựng lên lông mày. Bọn hắn đương nhiên nhận biết nàng, làm nữ hoàng tiên. Nàng vẫn là có được nhất định nổi tiếng. Chúng ta đi, gai hận hận nói ra. Lập tức liền dẫn Kasa cùng bên cạnh hai tên Slayer cùng một chỗ nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hakuen lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý nhưng không có như vậy tiêu tán. Dưới khống chế của hắn, hai đầu vô hình IBM bay thẳng đến gai một đoàn người phương hướng đi theo. Tốt nhất là tìm không ai địa phương động thủ lần nữa. Nếu như thực sự không được, liền tùy tiện giải quyết a. Hakuen đối IBM ra lệnh, tất cả khinh thị đồng thời vũ nhục qua hắn người. Hakuen tuyệt đối không cho phép bọn hắn còn sống. Đây là làm cường giả vinh quang. Người tốt, đang lúc này, nữ nhân thu hồi trong tay ma sông Hakuen có chút một e ra. Người A xưng hô đâu? E ra, Hakuen nhìn lên trước mặt có được màu đỏ thắm mái tóc dài nữ nhân. Đôi mắt nhìn 10 phần lạnh nhạt, e ra hắn đương nhiên nghe qua, làm Fairy Tail bên trong nữ chủ nhân công thứ nhất, e ra có thực lực kỳ thật còn tính là không sai. S cấp Slayer, người xưng, nữ hoàng tiên, người biết ta sao? E ra cười hỏi, không biết, Hakuen lạnh lùng lắc đầu, sau đó cả người liền hướng phía trước đi đến, e ra mắt thấy Hakuen muốn đi. Cả người không khỏi lại lần nữa tăng thêm tốc độ đi về phía trước 2 bước. Cùng Hakuen sóng vai cùng đi tại quảng trường bên trên. Người xưng hô như thế nào đâu? nữ hoàng tiên chẳng lẽ cũng như thế đáng ghét? Nhìn Hakuen đối với Eza ấn tượng ngược lại là muốn đổi cái nhìn. Hakuen, thật sự là một cái rất đặc biệt danh tự a. Ta nhìn, ngươi không bằng gia nhập chúng ta Fairy Tail công hội a. Mặc dù nói ta còn không biết thực lực của ngươi như thế nào, nhưng là luôn cảm giác ngươi còn biết có thể thông qua chúng ta nhập hội khảo thí đây này. Eza tiếp tục nói, tại sao là ta? Hakuen dừng lại bộ pháp, lấy lạnh lùng mắt hôm qua nhìn lướt qua trước mặt Eza. Eza lóe lên một tia giảo hoạt tiếu dung, bởi vì chúng ta công hội liền là cần một chút đặc lập độc hành thành viên. Đừng có lại đi theo ta, có cơ hội, ta sẽ đi Fairy Tail công hội, Hakuen song Eza nói ra. Lập tức cả người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Thật sự là một cái rất kỳ quái nam nhân a. Chấm ngoặc kép, Eza nhìn xem Hakuen bóng lưng, không khỏi nở nụ cười. Bất quá nàng ngược lại là không có tiếp tục cùng đi theo. Làm một danh nữ nhân, Eza ra mặt còn không có dày đến loại trình độ này. Vào đêm thời điểm, Hakuen một người không khỏi đứng tại thành trấn bên trong một tòa kiến trúc vật đình, đồng thời nhìn một chút hết thảy trước mặt. Rất hiển nhiên, hắn đi vào Fairy Tail thế giới, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là những cái kia hắc ám công hội. Trọng yếu nhất một nhân vật, cái kia chính là Fairy Tail thế giới sử thượng cường đại nhất Devil Slayer Zeref. Đương nhiên, Hakuen cũng không nóng nảy, rất nhiều chuyện vẫn là muốn từ từ sẽ đến, không phải sao? Tại IBM hôm nay giết chết Ki cùng Kasa các loại Slayer thời điểm, Hakuen đối với Eisenwald công hội hiểu rõ liền đã có càng nhiều nắm giữ hôm nay. Vậy liền hào hào tới chơi chơi a. Nghĩ đến cái này, Hakuen một cái lắc mình, liền trực tiếp biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Trong đêm tối, Eisenwald đang tiến hành cái gọi là hội nghị cấp cao. Trên thực tế tham dự vào trong đó Slayer cũng chỉ có 5 người. 5 người này cũng coi là Eisenwald hạch tâm nhất lực lượng. Trong đó hội trưởng vì Eriger, đây chính là một cái cực độ âm hiểm gia hỏa. Bình thường lời nói chỉ nguyện ý đi đón lấy một chút ám sát nhiệm vụ. Được xưng là lần này kế hoạch hành động đều hiểu đi. Eriger quét mắt một chút, đồng thời xông trước mặt một đám thành viên nói ra, nắm đấm cũng nắm thật chặt đập vào trên mặt bàn. Một đám thành viên nhẹ gật đầu. Rất tốt, Eriger nhẹ gật đầu. Tiếp qua 10 ngày thông lệ hội nghị liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó làm tốt hết thảy chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Chỉ cần cướp được chớ chú chi địch, liền có thể nương tựa theo chớ chú chi địch đem những cái kia ma pháp công hội hội trưởng cho cùng nhau tiêu diệt. Nói đến đây thời điểm, Eriger còn không khỏi lóe lên một tia nụ cười âm hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.